Kinh Thiên Kỳ Án, quyển 1, góc truyện audio.com. Giữa ánh lửa, Hàn Phong vỗ vỗ vật rơi rụng trên đầu, nhìn một chút đống sắt vụn đang bốc cháy nọ, đi về hướng Lãnh Kính Hàn, cười nói, thế nào, Lãnh huynh, thoải mái chứ? Lãnh Kính Hàn đứng lên, nhìn xa xa hỏi, thế này là thế nào? Vừa rồi chiếc xe kia, không cần nhìn nữa, không có biển số, vừa rồi. Cậu đã nhìn thấy bọn họ sử dụng vũ khí. Hàn Phong chỉ ngây ngốc nói. Không có nha, xe chúng ta làm thế nào phát nổ. Tôi cũng không biết, vừa rồi, tôi chỉ cảm giác được nguy hiểm thôi. Lãnh Kính Hàn ôm lấy Hàn Phong. Nói hưu nói vượn, khai mau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh gọi điện thoại trước, bảo bọn họ lái xe tới đón chúng ta. Tôi sẽ chậm rãi nói cho anh biết. Lãnh Kính Hàn nói chuyện điện thoại xong, Hàn Phong mới nói, anh vừa rồi nói ở trên xe, hung thủ cố ý khiến cho mọi người chú ý, tôi mới chợt nghĩ đến. Lãnh Kính Hàn vội hỏi, cậu nghĩ tới điều gì? Hung thủ cố ý làm cho người ta chú ý, mục đích là gì chứ? Từ góc độ kia nghĩ, nếu hung thủ biết chúng ta đang lo liệu vụ án của Lương Hưng Thịnh, vậy người chết ở đây? Chúng ta có tới xem xét không? Lãnh Kính Hàn gật đầu. Khẳng định sẽ đến. Vậy hung thủ trong bóng tối. Có phải vừa vặn hướng chúng ta xuống tay hay không? Nơi này tương đối vắng vẻ. Sau khi ra tay xong cũng thuận lợi trốn thoát. Cậu là nói. Hung thủ cố ý lưu lại điểm đáng ngờ. Để người khác chú ý. Chính là muốn dẫn chúng ta tới đây. Chính là ý thứ này. Nhưng làm sao cậu biết chiếc xe vừa rồi sẽ xuống tay với chúng ta chứ? Đáng lẽ ra ở dạng đường quốc lộ này đụng phải một chiếc xe đi đêm cũng không kỳ quái. Thế nhưng, tính năng xe nọ rõ ràng tốt hơn xe chúng ta. Đi theo chúng ta hơn 10 phút, lại chỉ ở phía sau chúng ta. Tôi bắt đầu sinh nghi. Vừa rồi, ngay lúc tôi đã nghĩ thông suốt lý do hung thủ muốn bật đèn. Chiếc xe kia đột nhiên bắt đầu chậm lại, rượt ra khoảng cách với chúng ta, thế hiển nhiên có vấn đề rồi. Mặc kệ xe kia làm động tác thế nào, tôi nghĩ đều cần phải nhảy xe. Cậu thật sự không thấy bọn chúng sử dụng vũ khí, không ai cầm vũ khí, không ai lộ ra bộ phận thân thể nào khỏi xe. Khi bọn họ từ bên cạnh tôi lướt qua, ngay cả cửa sổ xe cũng chưa từng mở nữa. Trong xe có hai người. Thấy không rõ lắm, vậy bọn chúng làm xe chúng ta phát nổ như thế nào chứ? Xe này luôn trong tầm mắt chúng ta mà, không có khả năng bị cài bom đấy chứ? Tôi không biết, chờ bọn họ khám nghiệm hiện trường rồi nói sau. Ai, ngồi xe với anh cũng xui xẻo. Lần sau kiên quyết không ngồi cùng xe với anh nữa. Đám người Quách Tiểu Xuyên chạy tới đầu tiên, nhìn Lãnh Kính Hàn đầy bụi đất, ân cần hỏi, lão Lãnh. Không có việc gì chứ? Hoàn hảo, không có gì đáng ngại. Một chiếc xe cảnh sát khác cũng hú còi chạy đến. Là Long Giai bọn họ. Trương Nghệ nói, Lãnh trưởng phòng, anh không sao chứ? Long Giai nhìn Hàn Phong một chút. Hình như không có vấn đề gì. Lãnh Kính Hàn nói, các cậu cũng tới rồi. Hiện trường thế nào? Trương Nghệ nói, Lưu Định Cường đang cùng một tổ cảnh viên khác thu dọn hiện trường. Gia đình nạn nhân cũng đã đến, nhưng xem tình hình, phòng trưng phải giải phẫu tử thi, cứ để Lưu Định Cường làm việc với người nhà nạn nhân. Lãnh Kính Hàn lúc này mới nói, từ hành động của bọn chúng đến xem, đây không phải án trộm cướp bình thường, thứ bọn chúng trộm đi, khẳng định có giá trị nào đó. Quách Tiểu Xuyên hỏi, bọn họ dùng thiết bị gì phá nổ xe các anh? Lãnh Kính Hàn xòe hai tay. Không biết à, Quách Tiểu Xuyên ra lệnh, khám nghiệm hiện trường, còn nữa, chúng tôi đã lấy được băng ghi hình trên giao lộ đường cao tốc. Lãnh Kính Hàn nói, tốt, chúng ta đến phòng thí nghiệm chỉnh hợp tin tức. Hàn Phong, Hàn, sắc trời đã tờ mờ sáng. Hàn Phong nằm trên mặt đất, lẩm bẩm nói, 4 giờ sáng đã đánh thức người ta, tôi tới giờ còn chưa từng thức sớm như vậy, tôi chịu hết nổi rồi. Đồng thời, Đinh Nhất Thiếu mới từ trong mộng tỉnh dậy, rửa mặt, máy tính thư phòng liền vang lên. Đinh Nhất Thiếu nhìn kiến trúc ngoài cửa sổ cao ốc chỉ vừa mới hừng đông cùng ghế tựa máy tính nọ. Lo sợ bất an hỏi,